Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1341, Hồ Yêu Mị Thuật. Không xong, Thiếu Dương Trung Cửu Vĩ Thiên Hồ Mị Thuật, Nghiễm Tông Thiên Sư trong lòng không ngừng kêu khổ, bản thân thiên toán vạn toán, lại quên điểm này, thế nhưng sốt ruột sắp xếp cấp bách, cũng không dám chút nào phân tâm, Phong Yêu Thuật còn vẫn chưa xong, hiện tại nếu như gián đoạn, các loại cửu vĩ thiên hồ tỉnh lại, vậy cũng chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Thiếu Dương bản thân. Thiếu Dương a Thiếu Dương, ngươi có thể nhất định phải bảo vệ cho a. Nghiễm Tông Thiên Sư ở trong lòng âm thầm cầu xin. Diệp Thiếu Dương lại không có nghe thấy, hồn phách của hắn còn đang một vùng biển mênh mông trong, ôm thật chặt cửu vĩ thiên hồ, không cho nàng di động, một bên nỗ lực khắc chế dục vọng, cửu vĩ thiên hồ cũng không dãy dụa nữa. Diệp Thiếu Dương đang tại âm thầm tự hỉ, trong ngực cửu vĩ thiên hồ đột nhiên cả người rung lên, trên rỉ một tiếng, từ Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt hắn nhìn lại, chỉ thấy một luồng tiên huyết từ trong miệng nàng chảy ra. Mộng cảnh không giống với hồn thân, linh hồn ở trong giấc mộng cảm giác là một loại mô phỏng chân thực, ở chỗ này cũng sẽ thụ thương chảy máu, đây là mộng cảnh quy tắc, một ngày tỉnh lại hết thảy đều không tồn tại, không biết ở linh hồn cùng nhục thân lưu lại bất cứ dấu vết gì, bất quá chỉ cần không có tỉnh, tất cả cảm quan tri giác đều là chân thật. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn trong miệng nàng chảy máu, ngay lập tức sẽ minh bạch, cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng cắn lưỡi tự sát, có thể tỉnh lại từ trong mộng. Rất đáng tiếc, cái này mộng cảnh là ta tạo, ngoại trừ tiến nhập luân nhãn, bằng không mặc kệ ngươi đối với mình làm cái gì, đều là vô dụng, chỉ là để cho mình đau thôi, sở dĩ ta khuyên ngươi cũng không cần tự mình hại mình. Cửu vĩ thiên hồ nghe hắn nói như vậy, nhãn thần nhất thời ảm đạm xuống, thở dài, nghĩ tới ta tuy là thân là Thanh Khâu Hồ Vương, lại lấy phương thức như vậy thua ở trong tay của ngươi. Trong lòng thực sự không cam lòng, cái này có gì, ngươi khi đó mê hoặc giang sơn, cũng không biết từng hại bao nhiêu người, ngươi bây giờ cảm thấy ủy khuất, cái nào vong hồn lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cửu vĩ thiên hồ nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi là đạo sĩ, ta là yêu tinh, ngươi giết ta là thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng không cần tìm cớ gì. Ta lúc nào họa loạn giang sơn, không có. Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, trước đây Thương Trụ Vương chuyện này, không phải ngươi làm. Ngươi cũng thật coi ta lẽ nào từ cổ chí kim chỉ một mình ta hồ ly tinh sao? Diệp Thiếu Dương nói, hồ ly tinh còn nhiều mà, thế nhưng theo ta được biết, đương đại tối đa chỉ có một con hồ ly tinh năng thành yêu vương, hãy cùng hoàng đế giống nhau. Cửu vĩ thiên hồ thở dài nói ra, không sai, cửu vĩ thiên hồ hoàn toàn chính xác, nghìn năm mới có thể ra một con, chỉ có con này tu thành chính quả, danh liệt tiên bang, hoặc là lịch kiếp mà chết, đọa vào địa ngục, ta Thanh Khâu hồ tộc mới có thể lại tuyển ra một vị linh hồ, hy sinh hàng vạn hàng nghìn đồng loại tính mệnh, vì nó quán thâu linh huyết, tu thành cửu vĩ thiên hồ, nhậm chức hồ tiên. Sở dĩ, cũng bởi vì đắc kỷ bị giết, Thanh Khâu Sơn mất đi chủ nhân, ta mới có cơ hội trở thành tân nhất nhậm hồ tiên, nhưng đắc kỷ sinh tiền gây nên, có quan hệ gì tới ta, ngươi? Không phải đắc kỷ à? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, đột nhiên nghĩ đến, tự hồ cho tới bây giờ không ai cùng mình nói qua nàng là đắc kỷ, chính hắn một ý niệm trong đầu, hoàn toàn chính xác có điểm mạc danh kỳ diệu, đắc kỷ là cửu vĩ thiên hồ không sai, nhưng cửu vĩ thiên hồ chưa chắc đã là đắc kỷ, đạo lý đơn giản như vậy, bản thân vào trước là chủ, tự nhiên cho quên, được rồi, lỗi của ta, bất quá. Ngươi là thế nào bị phong ấn? Nghe nói nàng không phải đắc kỷ, Diệp Thiếu Dương đối với thân thế của nàng càng tò mò hơn. Cửu vĩ thiên hồ trầm mặt một lát, nhìn hắn nói ra, nếu như ta nói, ta cho tới bây giờ không có hại hơn người, ngươi tin không? Ta biết ngươi không tin, ở trong lòng ngươi, tất cả yêu tinh đều là ti tiện không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, ngươi đây liền sai, ta thừa nhận, có không ít pháp sư kỳ thị tà vật, nhưng ta cho rằng, quỷ yêu tà linh, thậm chí cương thi, đều có chính tà chi phân, ta bên cạnh mình cũng có rất nhiều yêu người hầu, đều là ta người thân nhất. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là Thanh Khâu yêu vương, chắc là tà tu, nói chưa từng giết người, thực sự khó có thể tin tưởng. Cửu vĩ thiên hồ nghe hắn nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn một ít, nói ra, kỳ thực, ta căn bản không có cơ hội tà tu thành Ki Bi sau đó, vẫn luôn ở Thanh Khâu Sơn chuyên tâm tu luyện. Thanh Khâu Sơn ở Thanh Minh giới, ta chính là muốn giết người cũng giết không đến. Hậu lai, ta là vì kiểm chứng tổ tiên đắc kỷ vụ án phức tạp, mới đi tới nhân gian. Diệp Thiếu Dương nói, cái gì vụ án phức tạp, nàng không phải là bị xiển giáo tiêu diệt sao, phong thần diễn nghĩa, trong diễn quá, Tắc Kỷ là bị Khương Tử Nha nắm, đẩy lên trảm tiên thai chém chết, chân linh sau đó thượng phong thần bản. Cái này chỉ là vớ vẩn, là phàm nhân bản thân y đi ra, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, xem qua không thiếu điển tịch, biết căn bản cũng không có cái gì phong thần bản cùng trảm tiên thai, hết thảy đều là hậu nhân biên. Thế nhưng Đắc Kỷ trong lịch sử là có, đồng thời thân phận thật là cửu vĩ thiên hồ, còn về sau kết cục, trong điển sau váp 7F tịch ghi chép cũng không toàn bộ, chỉ nói là ở phong yêu chi chiến trung, bị xiển giáo tiêu diệt, chi tiết cụ thể, Diệp Thiếu Dương cũng không biết, ta cũng là nghe nói, Đắc Kỷ là bị xiển giáo giết chết, ta đến nhân gian chính là vì điều tra chuyện này chân tướng, còn có chính là tìm kiếm của nàng thi cốt. Làm hậu bối, đây là ta phải làm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghe nàng nói xong, thế nhưng ta căn bản là tới kịp mức độ tra rõ, đã bị pháp thuật giới để mắt tới, bọn họ bày cạm bẫy, dẫn ta đi vào, sau đó hợp lực đem ta phong ấn, người cầm đầu, chính là các ngươi đạo môn trung nhất chịu gần đây Lữ Thuần Dương, Lữ Đồng Tân. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, tỉ mỉ nghĩ lại rất có thể, cửu vĩ thiên hồ là tu vi bực nào, có thể phong ấn người của nàng, tất nhiên là pháp thuật giới siêu cấp cao thủ. Lữ Đồng Tân là thượng động bát tiên đứng đầu, nói là pháp lực ngất trời cũng không quá đáng, nói chuyện này là hắn làm, Diệp Thiếu Dương là tin, ta bị phong ấn sau đó, hôn mê mấy nghìn năm, sau đó, ta liền gặp phải ngươi. Cửu vĩ thiên hồ triều Diệp Thiếu Dương u oán nhìn sang, lúc này đây, thế nhưng ngay cả phong ấn cũng không có cơ hội đi, ta sẽ chết ở trong tay ngươi, Diệp Thiếu Dương nói, chờ một chút, ngươi đây ý là, ngươi một mực bị phong ấn. Lúc này mới vừa thức tỉnh không lâu sau, nếu không. Đây, ta mới vừa thức tỉnh, đã bị ngươi thu tới nơi này, là dưỡng thương, bị ép cùng huyết bồ đề kết thành đồng minh, ta coi như muốn giết người lấy phách, cũng không có cơ hội đi làm nha, như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn trong ánh mắt của nàng, cũng toát ra một tia đồng tình, nếu quả thật là nếu như vậy, nàng kia cái này cửu vĩ thiên hồ làm cũng quá oan uổng điểm, tỉnh thời gian còn không có bị phong ấn thời gian lâu dài. Đổi thành lời của mình, ước đoán đều phải tan vỡ phát cuồng, đột nhiên trong lòng động linh cơ một cái, nắm cửu vĩ thiên hồ tay, nói ra, nói như vậy ngươi thật đúng là không có làm qua cái gì chuyện xấu, như vậy rất tốt, ta tiến cử hiền tài ngươi đi âm ti, lấy tu vi của ngươi, thụ phong âm thần tuyệt đối không thành vấn đề, hỗn mấy năm, làm một ti chủ đều là thỏa thỏa, ta hy vọng ngươi chăm chú suy nghĩ, ta thực sự không muốn giết ngươi, tháng trước lại là linh dị loại vé tháng quán quân. Đã 6 liên quan. Cảm tạ đoàn người, thỉnh bỏ phiếu tháng, bờ tờ sờ thay áp ke, chương 1342, Thiếu Dương trúng kế. Cửu vĩ thiên hồ cúi đầu, suy tư, một lát nữa, ngẩng đầu lên nói ra, ta không nên đi âm ti chức vị, ăn nhờ ở đậu, ta có thể noi theo chung quỳ thiên sư như vậy sao, nghe chiếu không nghe phong, trở về Thanh Khâu Sơn làm ta hồ tiên sao, ta đáp ứng không sợ người là được. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, nói ra, cái này hoàn toàn có thể nghiên cứu, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, sự tình giao cho ta đến làm. Cửu vĩ thiên hồ nhìn hắn, trong mắt sinh ra một tia xấu hổ thái, nói ra, ngươi tại sao phải giúp ta, khiếp, ngươi tu hành mấy nghìn năm, mới có cái này một thân tu vi, nói thật, nếu như không phải cần phải như vậy không thể, ta thực sự không muốn giết ngươi, có thể cho ngươi quy thuận âm ti thật tốt, tương lai còn có thể làm bạn, có việc cũng có thể tìm ngươi giúp một tay. Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu ước mơ tương lai, cửu vĩ thiên hồ một tay, đột nhiên vói vào y phục của hắn, ở bộ ngực hắn trên dưới bắt đầu vuốt ve, rù rì nói, ngoại trừ cái này đây, sẽ không có nguyên nhân khác, chuyện này. Còn có cái gì? Trước khi thật vất vả bị đè xuống tà hỏa, theo của nàng khiêu khích, lần thứ hai bốc cháy lên, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nắm tay nàng, không cho nàng động, còn nữa, ngươi là xem ta đẹp. Cửu vĩ thiên hồ trên mặt lộ ra say lòng người mỉm cười, ây. Diệp Thiếu Dương không lời chống đỡ, làm sao, lẽ nào ta không đẹp, đẹp, đẹp. Cảm thụ được tay nàng ở trên người mình tiếp tục động, Diệp Thiếu Dương lui về phía sau lui lui, thở hổn hển nói ra, ngươi làm cái gì vậy, ngươi đột nhiên như vậy, ta, ngươi làm sao, ta một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có, cảm giác như là đang nằm mơ, phi phi, mặc dù lại chính là nằm mơ, cũng không có như vậy a. Cửu vĩ thiên hồ cười quyến rũ nói, loại sự tình này, còn muốn cái gì chuẩn bị? Trước ngươi nói, nếu như ngươi đối với ta không có phản ứng, ngươi thì không phải là nam nhân, vậy ngươi bây giờ, có phản ứng không có? Cái này đợt mờ là trần truồng khiêu khích a. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, thừa dịp cuối cùng một tia lý trí vẫn còn,

nhưng là hắn đạo tâm, vẫn phi thường kiên định, chưa từng dao động. Nhất Thiên Kinh Văn nghe xong, Đạo Phong trợn mở con mắt, đem so với trước, lưỡng chỉ con mắt trở nên đỏ hơn, cong lên khóe miệng, lộ ra một cái tràn ngập tà tính nụ cười. Nếu ta tọa trấn linh núi, ta chính là Phật. Một câu nói này, nói rõ tất cả. Từng tiếng ngâm, chấn vỡ linh quang, Đạo Phong bay lên, cầm trong tay phiên thiên ấn, hướng về phía Phật Đà đầu bóng lưỡng đập xuống. Phật Đà nguy nhưng bất động, trên mặt hiện ra thương xót vẻ, tuyên một âm thanh Phật hiệu, nói, ta khoan thứ ngươi, không phải đứng ở điểm cao đến khoe khoang ngươi đồng tình. Phật thì thế nào? Ta nếu thành ma là được ma, ta nếu thành Phật là được Phật. Nào có cái gì đạo lý có thể nói, phiên thiên ấn nặng nề mà nện ở Phật Đà trên đầu, một giây sau, Phật tượng đổ, Đạo Phong bỗng nhiên trợn mở con mắt, trước mắt Phật quang đều tán đi, bà ngoại cũng trợn mở con mắt, trong miệng oa một cái phun ra một búng máu, Đạo Phong, ngươi cư nhiên không có tín ngưỡng. Ngươi, Đạo Phong cư trú mà lên, một tay bóp cổ của nàng, vận chuyển ngũ triều nguyên khí, hình thành một vệt ánh sáng chi gông xiềng, ở cổ nàng thượng buộc chặt, bà ngoại thấy vậy quang cảnh, thân thể vội vàng biến ảo, toàn thân cao thấp da thịt biến thành vỏ cây, tùy ý gông xiềng buộc chặt, không thể gây tổn thương cho đến mảy may, dưa dưa đụng Tiểu Bạch một cái, thánh hỏa lệnh. Không đúng, dù sao thì là trong tay ngươi cái kia, Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại, đứng dậy chạy gấp tới, cầm trong tay hắc sắc đá lửa hướng về phía Đạo Phong ném qua, thật to, dùng cái này, Đạo Phong một tay tiếp được, đây là Nghiễm Tông Thiên Sư cũng hô to một tiếng, dùng pháp lực kích hoạt, đốt nó, Đạo Phong lập tức nghe theo, hắc sắc toại trên đá phù văn bị kích hoạt, trong nháy mắt bốc cháy lên, phóng xuất nồng nặc hỏa diễm, tự hồ cảm giác được bà ngoại trên người yêu khí, ngọn lửa ý vị hướng trên người nàng lũi, không. Bà ngoại vừa thấy đá lửa, lập tức nhận thấy được là khắc tinh của mình, vốn là bị trộn gió chế trụ nàng, trên mặt cũng là lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, Đạo Phong khoát tay, đem đá lửa nhét vào bà ngoại trong miệng, lại cầm trong tay phiên thiên ấn đập xuống, bà ngoại miệng ngậm đá lửa, thân thể bỗng nhiên run rẩy, ngã nhào trên đất, mấy giây phía sau, của nàng gáy hòa tan, một đạo hỏa diễm lao tới, không một chút thời gian liền lan tràn đến toàn thân, bà ngoại thân RL4 lật chết vờ thể, ở hỏa chủng kịch liệt vặn vẹo nhúc nhích, vô số tinh phách, từ trong cơ thể nàng bay ra, phô thiên cái địa, cái này lão yêu bà không biết thôn bao nhiêu sinh hồn. Chết tiệt! Dưa dưa giận dữ nói rằng, nhìn tinh phách bay lượn, trong lòng vô cùng vui sướng, Đạo Phong phất phất tay áo, đem tinh phách xua đuổi đi, lúc này từng cổ một yêu khí, đang ở từ bà ngoại, thi thể thượng đổ xuống mà ra, Đạo Phong từ trong tay áo xuất ra một mặt hắc sắc cờ, đón gió rung lên, trong nháy mắt hóa thành màn sân khấu một kích cỡ tương đương, ở trên không trung bình bằng phẳng triển khai, đem bà ngoại trong cơ thể còn sót lại yêu khí đều hút vào, quá một hồi lâu, hỏa diễm mới đốt sạch, bà ngoại thi thể, chỉ còn lại có tiểu tiểu mở ra, rất giống là bị đốt cháy củi gỗ, đệ nhất đại yêu, lúc đó chết, hồn phách cũng sớm đã bị Đạo Phong xé rách, cùng này tinh phách cùng nhau bay đi, Đạo Phong dùng chân đem đốt cháy tro tàn đá văng ra, từ trung gian nhặt lên một vật, đi tới Tiểu Bạch trước mặt, đưa cho nàng, lão yêu nội đan, cũng là của nàng hồn hạch, tặng cho ngươi, không cần hắn nói quá nhiều, Tiểu Bạch cũng biết cái này là đồ tốt, kích động đến tiếp nhận đi, xong Đạo Phong cười cười, cảm tạ thật to, Đạo Phong hỏi Diệp Thiếu Dương đi đâu, Tiểu Bạch nói rõ sự thật, Đạo Phong gật đầu, đối với Tiểu Bạch cùng Dưa Dưa nói, đi, theo ta giết địch, nói xong phi thân xuống núi. Các loại Tiểu Bạch cùng Dưa Dưa theo xuống phía dưới, Đạo Phong đã tại một đám yêu quỷ trung gian xông giết, tiếng kêu thảm thiết nhiều lần xuất hiện, Đạo Phong sát một trận, cầm trong tay màu đỏ thẫm màn mở ra, đem các loại quỷ yêu hồn phách toàn thu đi vào, nhìn người kinh ngạc không thôi, đây là cái gì tà công? Dưa Dưa tự lẩm bẩm, Đạo Phong bên sát bên thu, đem yêu sơn lên quỷ yêu giết sạch sành sinh, đều thu ở màn sân khấu trung, đang làm đây hết thảy thời điểm, Đạo Phong trên mặt thần tình vô cùng lạnh lùng, tóc tai bù xù hắn, nhìn qua càng giống như là nhất tôn tà thần. Bắc Quỷ Liên Minh các thành viên tụ tập ở một bên, nhìn Đạo Phong, hai mặt nhìn nhau, may mắn Đạo Phong là người một nhà. Tiểu Thanh thì thào nói rằng, dẹp xong tất cả quỷ yêu, Đạo Phong ánh mắt từ Bắc Quỷ Liên Minh các thành viên trên mặt của đảo qua, nói ra, các ngươi tại bực này thiếu dương, Đạo Phong lớn đại, Tiểu Bạch tiến lên một bước, mới vừa kêu một tiếng, Đạo Phong đã bay người lên núi đi, Nghiễm Tông Thiên Sư đứng ở trên đỉnh núi chờ hắn, thấy hắn đi vào, trong ánh mắt toát ra một tia thần tình phức tạp, ngươi không có tín ngưỡng, sở dĩ ngươi mới có thể khám phá tám hướng Phật huyễn cảnh, Nghiễm Tông Thiên Sư khe khẽ thở dài, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như ngươi, ngươi rất đáng sợ, nếu như cho ngươi chân đủ lực lượng cường đại, ta không biết tương lai ngươi sẽ đi đến một bước kia, sở dĩ, ngươi hối hận đáp lại ta, Nghiễm Tông Thiên Sư cười lên ha hả, yên tâm, ta tuyệt không nuốt lời, Đạo Phong đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ, Hà Đồ Nguyên Kiện, sớm đã tổn hại, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, Hà Đồ diễn hóa thành đích thực ngũ triều nguyên khí, ở ta nơi này một môn là tai miệng tương truyền, đến Trương Quả nơi đây, hắn cảm thấy mượn thiên địa chi khí nhiều lắm, không có lại truyền xuống, theo hắn trảm tam thi chứng đạo hỗn nguyên, chân ngũ triều nguyên khí cũng liền thất truyền, ngươi nếu như muốn học, phải đáp lại ta, tuyệt không đem tâm pháp ngoại truyện, trên đời này, chỉ có thể có một mình ngươi biết, Đạo Phong đạo, ta đáp ứng ngươi, Nghiễm Tông Thiên Sư cũng không có buộc hắn lập cái gì thề độc, đi tới trước mặt hắn, một cái đại thủ đắp lại đỉnh đầu hắn tâm, một thần niệm tiến nhập trong cơ thể hắn, bắt đầu truyền thụ trong truyền thuyết chân ngũ triều nguyên khí, ngẩng đầu ba thước có thần minh, địa phủ phần nhiều là am hiểu nghe cùng nhìn âm thần, chỉ có thần thức đổ vào, mới có thể tránh miễn tất cả tiết lộ bí mật khả năng, đạo danh tiếng đỉnh sinh ra tam hoa, đem hai người từ đầu đến chân cùng nhau đắp lại, quá có chừng một khắc đồng hồ, Nghiễm Tông Thiên Sư lấy tay ra, một tay kết một cái ấn, trường thang một hơn, thì thầm, vô lượng thiên tôn, Đạo Phong chậm rãi trợn mở con mắt, một luồng tử khí, biến mất ở đáy mắt, xong Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra, đa tạ, ngươi có chuyện gì cần ta làm, ta có thể giúp ngươi, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, không cần, đây vốn chính là một hồi trao đổi. Ta chỉ muốn tặng ngươi một câu châm ngôn, xem hắn, đột nhiên hơi lộ ra bất đắc dĩ cười cười, nói, toán, không cần. PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan, chương 1350, Hồng Hoang Đại Đuổi Bắc. Đạo Phong cũng không có cưỡng cầu, nói ra, tương lai ngươi nếu có khó, có thể phong chi cốc tìm ta, Nghiễm Tông Thiên Sư đạo, không cần, ngươi ta duyên phận đã hết, lại không gặp lại ngày, tự giải quyết cho tốt, Đạo Phong hơi kinh hãi, lại không hỏi nhiều, xoay người xuống núi, Nghiễm Tông Thiên Sư đặt bộ đến ven đường, quan sát nổi hạ trên sơn đạo tay áo lung lay xu thế. Đột nhiên thở dài, lẩm bẩm nói, nếu không phải sinh không gặp thời, chết không gặp ngày, ta ngược lại thật muốn thu hắn làm đệ tử, rất điều giáo một phen, đáng tiếc, đáng tiếc. Đạo Phong ở giữa sườn núi đột nhiên xoay người lại, hai tay kết tử mẫu ấn, hướng về phía Nghiễm Tông Thiên Sư không người cúi đầu, đi người đệ tử đại lễ, hắn tâm lý so với ai khác đều biết, hay là trao đổi, chỉ là một ngụy trang, Nghiễm Tông Thiên Sư là có tâm đem ngũ triều nguyên khí truyện cho mình. Nghiễm Tông Thiên Sư thấy hắn như vậy, trong lòng cũng là có cảm giác cảm khái, cao giọng nói ra, Đạo Phong, ngươi kiếp số đang ở trước mắt, biến đổi bất ngờ, cửu tử nhất sinh, ta đây cái, một chữ sư, tiễn ngươi bốn chữ, quân tử bất khí. Ngươi, rất bảo trọng, Đạo Phong nổi lên thân, mỉm cười, đạp không mà đi, Nghiễm Tông Thiên Sư lâu dài đứng ở trên sơn nham, như có điều suy nghĩ, như có mất, ầm, một lớp kinh khủng yêu lực. Ở trong rừng chấn động ra đến, cửu vĩ thiên hồ hóa thân thành người, từ cây trong rừng xẹt qua, Triệu Diệp Thiếu Dương chạy tới, làm sao bản thân đụng vào, có cái này chuyện tốt, Diệp Thiếu Dương đang muốn động thủ, đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ thoát ra rừng cây, đối với cửu vĩ thiên hồ truy kích qua đây, bị phát hiện, sư huynh cứu ta, cửu vĩ thiên hồ kinh hô một tiếng, thật nhanh vọt tới Diệp Thiếu Dương phía sau, sư huynh, cái quỷ gì, cái kia to con đột nhiên bay lên, mang theo nổi một cổ kinh khủng oán khí, lăng không đụng một cái đến, Diệp Thiếu Dương không dám thờ ơ, vội vàng huy vũ thất tinh long tuyền kiếm, phản kích tới, quanh một tiếng, đối phương trực tiếp bị xô ra đi, hóa thành nhất đạo yên, rơi xuống ở tại trong rừng, Diệp Thiếu Dương vừa muốn thở một hơi, trong rừng cây đột nhiên lại lướt đi năm đạo mị ảnh, trên không trung xoay quanh, mái chèo Thiếu Dương cùng cửu vĩ thiên hồ vây vào giữa, Diệp Thiếu Dương biết lai giả bất thiện, đánh mở thiên nhãn quan sát một chút. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, biết cửu vĩ thiên hồ vốn có tránh rất tốt, vì sao đột nhiên muốn chạy trở lại, cái này năm đạo mị ảnh, là năm con quỷ, trên người hồng lục nhị khí quanh quẩn, rõ ràng đều là tam đẳng quỷ thủ trở lên tu vi, năm tam đẳng quỷ thủ. Coi như đặt ở quỷ vực, cũng tuyệt đối là nhất phương quỷ hùng, cửu vĩ thiên hồ đã hóa thành hình người, người xuyên mặc hung cùng váy ngắn, ngồi ở Diệp Thiếu Dương phía sau, một bộ dáng vẻ đáng yêu, cố ý lớn tiếng nói ra. Sư huynh ngươi nỗ lực lên a, sư huynh cái đầu ngươi, Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, cả giận nói, ta nói ngươi tránh rất tốt, làm sao lũi trở về, lão dùng chiêu này, không dễ xài, trong lúc nói chuyện, năm đạo mị ảnh đã bay tới, ngươi trước cho ta cản trở, thấy cửu vĩ thiên hồ do dự, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không đỡ cũng được, ngược lại hai ta cùng chết. Cửu Vĩ Thiên Hồ rất không tình nguyện phi nhảy tới, trên không trung huyễn hóa ra năm đạo cái bóng, phân đừng ngăn cản năm con quỷ thủ, là Diệp Thiếu Dương tranh thủ bày binh bố trận thời gian. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vội vàng lấy ra mấy quả tiền ngũ đế, bên người ném tung lên, chỗ rơi hết sức chính xác, hình thành một cái cùng loại ngũ giác tinh trận pháp, đồng tiền trận nội bộ, tổng cộng có 5 sừng, phân biệt đối ứng ngũ hành phương vị. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyền kiếm cắm ở kim vị thượng, đem một đem kiếm gỗ đào thượng tam đạo linh phù, cắm ở mộc vị thượng, thổ vị thượng mai phục một con hắc diệu thạch nhẫn, hỏa vị thiếp nhất đạo phần thiên phù, mực nước thượng. Diệp Thiếu Dương cắt vỡ ngón tay, ở một trương linh phù thượng nhỏ sổ tích tiên huyết, trong ngũ hành, lấy kim môn vi tôn, cũng chính là thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương dùng phá vỡ ngón tay, ở trong kiếm phong vẽ loạn khởi phù văn, trong miệng một bên niệm tụng chú ngữ, tâm thần hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, ngũ hành số, nhớ cho kỹ, pháp từ thánh lộ vẽ, đạo gửi người hoàng, thiên cương bắt đẩu, thái ất thiên tôn ngũ phương ngũ lão cấp cấp như luật lệnh, chú ngữ niệm tất, phù văn cũng vẽ xong cuối cùng một bút, không kịp hóa phù thủy, Diệp Thiếu Dương trực tiếp lấy ra một chai pháp thủy, uống một hớp, phun ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, đem trọn cái tiền tài ngũ hành ngũ phương trận kích hoạt, xuống tới. Diệp Thiếu Dương đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ quát một tiếng, người sau vừa ở trong trận, tất cả đồng tiền trong đều toát ra vô căn chi hỏa, năm đầu trận tuyến màu sắc khác nhau, chia làm kim, lục, lam, xích, hạt năm loại, đối ứng ngũ hành, hỏa diễm thiêu đốt ra khí lưu, trên không trung quấn quyết, cấu thành một cái cường đại kết giới, nhìn qua vô cùng đồ sộ, năm tam đẳng quỷ thủ, bị che ở kết giới ở ngoài, đều tự thả ra âm khí, công kích tới kết giới, Cửu Vĩ Thiên Hồ thở một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương, biểu tình có chút kỳ quái, từ đuổi bắt nàng bắt đầu, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát nàng, chứng kiến câu hồn tầm còn quấn ở cổ nàng thượng, hệ nhất đạo, lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ tu vi bây giờ, căn bản không giải được cái này pháp khí, trách không được vẫn mang đến bây giờ, nghĩ đến nàng là một con hồ ly, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại tà ác ý niệm trong đầu, đem nàng tưởng tượng thành một con trên cổ hệ dây chuyền sủng vật, ngươi làm cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy hắn trành cùng với chính mình xem, trầm giọng nói rằng, yên tâm, ta không biết nhân cơ hội thu ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, mặc dù mình bị nàng cái hố, thế nhưng lúc này lại không thể cùng với nàng động thủ, bằng không trận pháp từ trong mà loạn, hết thảy đều xong, lùi một bước nói, coi như mình có bản lĩnh thu nàng, vậy sẽ phải một mình đối mặt năm con quỷ thủ. Diệp Thiếu Dương có thể không tính cứ như vậy không minh bạch chết ở cái này cái địa phương. Ta chỉ là rất buồn bực, ta là tới truy ngươi, vì sao ngươi gặp phải nguy hiểm, sẽ hướng ta cầu cứu, ngươi không sợ ta trước khi thu ngươi. Cửu Vĩ Thiên Hồ rên một tiếng, nói, chúng nó là muốn giết ta, ngươi chỉ là muốn ta, đi cùng với ngươi, chí ít còn có hy vọng, lý do này. Diệp Thiếu Dương cũng là không nói gì, Cửu Vĩ Thiên Hồ hoàng nhìn trái phải, thấy mấy cái quỷ thủ trong lúc nhất thời vào không được, vì vậy chất vấn Diệp Thiếu Dương, các ngươi đến tột cùng làm gì với ta? Vì sao ta một thân đạo hạnh đều bị phong ấn tại trong nội đan, một chút cũng thả ra không ra, đây là cái gì phong ấn, chờ ta bắt ngươi trở lại, chính ngươi hỏi Nghiễm Tông Thiên Sư. Cửu Vĩ Thiên Hồ biết nói với hắn không, cũng sẽ không hỏi, nhìn kết giới ở ngoài điên cuồng phục lên quỷ khí năm con quỷ thủ, cái loại này phách lối xu thế, rất được một mạch cắn răng. Nếu ta lúc toàn thịnh, cái này mấy con quỷ thủ lại tính là cái gì, ngươi đừng nói là từ trước, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Ngẫm lại trước mắt, làm thế nào mới tốt, nói ra, làm sao bây giờ, ngươi cái này trận pháp có thể chống bao lâu, chống đỡ không bao lâu, chỉ là một giảm sóc, vậy làm sao bây giờ, tu vi của ta bây giờ, chỉ có thể đối phó một con tam đẳng quỷ thủ, ngươi có thể đối phó còn lại bốn cái sao, ngươi nằm mơ đi. Ta nếu có thể đánh bốn cái còn dùng bày binh bố trận, PBT, rất phi thường, ít tê bị ổi quan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.